Nạp thiếp ký 3, chương 275, chương 276, tính toán mọi điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Anh Minh hỏi, vậy vì sao khi ta trở về, cửa sổ bị đóng chặt rồi? Mạnh Thiên Sở cười, ngươi thật là kỹ lưỡng. Ngươi nhất định là thấy con khi được Thủy Mộc Nhan dạy dỗ cẩn thận rồi đó. Nếu như nó có thể chốt cửa chính, thì chốt cửa sổ có khó khăn gì? Hạ Anh Minh cuối cùng không còn gì để nói. Ngồi bẹp ôm đầu, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi bằng vào cái gì mà kết luận là do ta giết? Ngươi chết do ở trong phòng kín, trong khi rõ ràng là bị người bóp chết. Mà kẻ biết con khỉ biết đóng cửa chỉ có người chết. Ngươi, và nha hoàn hầu cận Cầm Nhi. Trong khi đó Cầm Nhi lại không ở Hàng Châu lúc đó. Không thể phân thân giết người, cho nên hung thủ chỉ còn có ngươi. Tuy ngươi tính hết mọi điều, nhưng quên một điểm là ngươi chết có thể nói được. A, Hạ Anh Minh kinh khủng kêu ré lên. Ngươi chết dùng mặt của cô ta cho ta biết ngươi thiết kế cơ quan này như thế nào. Ngươi đem Thủy Mộc Nhan dựa vào cửa sổ, và dù sao đó cũng là ngươi chết. Hơn nữa ngươi cũng biết nàng ta chỉ ít phải dựa vào đó mấy canh giờ thì hiện tượng thi cương mới từ từ nhũn ra. Thi thể sẽ từ từ ngã xuống. Và cũng vì mấy canh giờ dựa vào cửa sổ này, cho nên hoa văn điêu khắc trên cửa sổ đã ấn vào mặt người chết. Hạ Anh Minh hỏi, đã nửa năm rồi sao có thể nhìn thấy vết ấn lên mặt đó được? Mạnh Thiên Sở hỏi lại, ngươi nếu thích hỏi cho ra lẽ, thì được. Ta sẽ cho ngươi biết vậy. Ngươi có biết cái gì là thi trá? Xác nguyên hình, xác không rửa, hay không? Hạ Anh Minh lắc đầu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp. Cái đó khó trách ngươi. Ai bảo ngươi khi xưa bỏ ra nhiều tiền như thế để chuộc thân cho Thủy Mộc Nha? Rồi khi chết thì chẳng chịu bỏ tiền tìm chỗ khô ráo thông gió mà chôn. Lại đi chôn ở cái chỗ bình thường ở gần đây làm chi? Hạ Anh Minh hỏi. Cái này có quan hệ gì với chuyện chôn cất ở chỗ nào? Quan hệ chứ, ngươi chôn nàng ta ở chỗ vấn rất thấp. Năm nay vừa khéo Hàng Châu mưa hơi bị nhiều. Và thi thể khi chôn ở chỗ đất ẩm thấp hoặc trường kỳ bị tẩm chìm trong nước, thì sự thối rửa sẽ chậm lại hoặc đình chỉ. Vì nước tẩm ướt khiến da biến mềm, biểu bì và da dưới bị bóc ra. Trong thân thể có một số vật chết béo không hòa tan vào nước sẽ hình thành hiện tượng thi tịch. Xác không giả, và hiện tượng thi tịch này vừa khéo lại bảo tồn dấu vết trên cơ thể vào lúc tẩm liệm. Chỉ có điều, người giết người căn bản là trong lòng hoảng sợ, cho nên không dám nhìn mặt nàng ta vào lúc tẩm liệm đó. Cho nên không phát hiện ra dấu vết này. Sắc mặt Hạ Anh Minh tái nhợt, không biết hối hận hay là thương tâm. Gục đầu hồi lâu, sau cùng thở dài nói, ta nhận tội, là ta giết Thủy Mộc Nhan. Ta vốn cho rằng sẽ chẳng có ai biết. Thật không ngờ. Ai? Mạnh Thiên Sở hỏi. Vì sao ngươi lại giết Thủy Mộc Nhan? Hạ Anh Minh lại thở dài. Đáp. Ta nếu không phải thật lòng yêu nàng ấy, ta đã không bỏ nhiều bạc ra chuộc nàng ấy như vậy. Sau đó lại vì mua lấy nụ cười của mỹ nhân, ở Nhân Hòa huyện này lại chuyên môn xây cho nàng ấy một trạch viện. Nhưng mà, vô luận là ta làm thế nào, lòng của nàng ấy lại không hề có ta. Thậm chí chẳng bằng một phần mười những gì mà Cầm Nhi cấp cho ta. Ta còn nhớ khi còn ba ngày nữa tới Trung Thu hôm đó, phu nhân nhà ta để cho nàng ấy trở về đoàn viên. Nàng ấy lấy cớ là không khỏe. Ta cũng cho là nàng ấy tâm cao khí ngạo, là nữ tử tài hoa, coi khinh người cả nhà ta thô lậu và thiển bạc. Cho nên ta cứ mặc cho nàng ấy. Và lúc đó ta cũng đã lén nàng ấy cùng Cầm Nhi đi lại với nhau. Nên ta có lòng cho phu nhân gặp Cầm Nhi. Và đã cho Cầm Nhi về trước. Mạnh Thiên Sở thấy y dừng lại. Bảo, kế tục, Hạ Anh Minh tiếp. Cầm Nhi đi rồi. Nàng ấy lại hỏi ta có muốn nạp Cầm Nhi làm thiếp không? Lúc đó ta cũng không thừa nhận. Dù gì thì nàng ấy cũng không quan tâm đến ta mà. Không ngờ nàng ấy nói, để ta dùng Cầm Nhi đổi nàng ấy. Để nàng ấy đi. Lúc đó ta chỉ tưởng là nàng ấy ghen. Thậm chí còn có chút cao hứng.

Mạnh Thiên Sở nghe thế chỉ đành đứng lại, chỉ vào Tả Giai Âm, xong lại điểm điểm Hạ Phượng Nghi, giả vờ hằn học nói, hai cô nhỏ nhà cô sẽ có lúc khóc cho mà coi. Ta đi đây, để cho hai cô ở một mình ở đây mà khó chịu. Hai giai nhân đều cười đáp, ai cũng chẳng thèm lý gì đến Mạnh Thiên Sở. Hắn hừ một cái, chuyển người rời khỏi lương đình, thẳng bước tới căn lầu nhỏ. Ôn Nhu vừa cài xong cây trăm cuối cùng, chợt nghe có tiếng người lên lầu. Nàng vội đứng dậy, trước hết nhìn vào kính cười, sau đó vỗ vỗ mặt. Rồi khi chưa kịp bước ra nghênh đón thì Mạnh Thiên Sở đã đứng ở cửa rồi. Hắn nhìn Ôn Nhu đang đứng trước gương, nghĩ tới cảnh mỹ nhân tự yêu bản thân, chỉ đứng trước kính mà nói chuyện với chính mình. Ôn Nhu nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, nhất thời không biết làm sao cho phải. Cười thì chẳng cười ra được, lời thì chẳng biết nói như thế nào. Chỉ đành đứng ngẩn ra đó, không biết làm sao cho phải. Cách chương.